thế giới của hắn là một màu hồng. Chương 2, thế giới của hắn là một màu hồng. Góc truyện audio.com. Phát cái đã sắp kết thúc học kỳ rồi. Tất cả các môn học đều chuẩn bị thi. Các môn văn hóa còn được. Chứ môn thể dục lại là môn học làm Lưu Minh Dư đau đầu nhất. Môn thể dục của trường học cũng phải lên mạng chọn môn. Đó là lúc quan trọng để giành giật API, tốc độ mạng và vi tính. Nhưng mà cứ nhằm vào Lưu Minh Dư là không kịp. Đợi đến lúc anh đăng nhập vào trang mạng chọn môn mới phát hiện ra chỉ còn lại duy nhất môn truyền mềm mà ông thầy quái dị hay gọi. Môn truyền mềm thi cuối kỳ là đệm bóng và phát bóng. Nam sinh đệm 50 quả thì đậu, 100 quả thì xuất sắc, nhưng mà đừng nói là 50 quả, Lưu Minh Dư ngay cả 30 quả cũng không đệm đủ. Bạn gái mới của Lưu Minh Dư ngày nào cũng cùng anh luyện tập ở nhà thi đấu sau giờ tan học. Nhưng nhìn thấy bạn trai mình vô dụng như vậy, lòng kiên nhẫn của người ta cũng hao mòn. Cô nói bạn trai của cô bạn cùng phòng là vận động viên bóng chuyền của trường. Cô ấy có thể hỏi giúp thử xem người ấy có thể đến chỉ dẫn một chút được không? Lưu Minh Dư đồng ý, chứ cứ thế này trước mặt người yêu thì cũng xấu hổ lắm. Mấy ngày sau, cô bạn gái anh nói người kia đã đồng ý rồi. Thời gian hẹn vào lúc 7 giờ tối thứ bảy. Đúng lúc đội của họ tập luyện xong, có thể dùng sân tập và bóng chuyên dụng của đội tuyển trường. Lưu Minh Dư vui vẻ nhận lời. Lòng thầm nghĩ sau khi làm phiền người anh em tốt này, nhất định phải mời người ta một bữa. 6 giờ 50 anh đã đến sân tập, đi từ xa đã nhìn thấy một đám nam sinh cao trên dưới 2 mét đứng chắp tay sau lưng tập trung ở một góc sân nghe huấn luyện viên giảng bài. Bạn gái mới của anh đang đứng ở góc sân khác chờ đợi. Lưu Minh Dư vội vàng đến trước mặt cô bạn gái mình. Cô liền giới thiệu bạn cùng phòng của mình với anh. Minh Dư, đây là Tiểu Hoa, bạn cùng phòng của em. Bạn trai cô ấy là vận động viên trong đội tuyển trường. Lưu Minh Dư vừa nhìn thấy Tiểu Hoa, lòng chợt thấy bất an. Cô bé Tiểu Hoa này mắt to hai mí, mặt tròn mũm mĩm. Quan trọng nhất là cô bé này quần áo một màu hồng từ trên xuống. Thế là Lưu Minh Dư linh tính tình hình bất ổn. Quả đất tròn làm sao khi anh nghe thấy một giọng nam trầm quen thuộc phía sau lưng anh. Sư huynh, lâu quá không gặp, Vương Vĩnh Chí ít nói. Nhưng khi hướng dẫn Lưu Minh Dư lại tận tâm tận lực. Tư thế đệm bóng của Lưu Minh Dư không đúng. Thậm chí có lúc dùng cả bàn tay để tiếp bóng. Cứ như vậy làm sao đệm được bóng. Vương Vĩnh Chí làm mẫu cho anh ấy vài lần. Lưu Minh Dư vẫn không đánh được. Thậm chí có xu hướng càng đánh càng sai. Thực ra đây hoàn toàn là do Lưu Minh Dư không gỡ được mối tơ vò trong lòng. Anh cho rằng hai người vốn là tình địch, đều đã từng là người yêu của Lâm Kiều, nên có thái độ cứng nhắc với Vương Vĩnh Chí. Vương Vĩnh Chí yêu Lâm Kiều như vậy, ngay cả những bạn gái sau này của hắn cũng rất giống cô. Hắn nhất định sẽ tìm cớ hành hạ giày vò mình. Lưu Minh Dư lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lần nào Vương Vĩnh Chí làm mẫu, anh cũng không tập trung. Sư huynh, Vương Vĩnh Chí cúi đầu, gọi hồi lâu, anh mới hoàn hồn. Hà, à ừ, Lưu Minh Dư cười ngượng gạo. Gì thế, Vương Vĩnh Chí nhìn anh một lúc rồi hỏi nhẹ nhàng. Sư huynh, thực ra anh có nhìn em làm mẫu không? Lưu Minh Dư ngượng ngùng nhìn hắn. Vương Vĩnh Chí không nổi giận, chỉ nhìn anh một lúc rồi thở dài. Bước ra sau lưng Lưu Minh Dư, sau đó không đợi Lưu Minh Dư kịp phản ứng, hắn ôm anh vào lòng. Cậu làm gì vậy? Lưu Minh Dư hết cả hồn. Cái tên hồng đỏ này đừng nói là hắn thích đàn ông đấy nhé. Không phải, nếu thích đàn ông thì hắn tìm bạn gái làm gì? Mà nếu không thích đàn ông thì hắn ôm mình làm gì? Sự thật là Lưu Minh Dư lại càng nghĩ rồi. Anh không tập trung gì cả. Em chỉ còn cách này để thực hành cho anh thôi. Vương Vĩnh Chí cao hơn Lưu Minh Dư nửa cái đầu. Khi cúi đầu nói chuyện, hơi nóng thổi ngang qua tai anh. Lưu Minh Dư chưa hề biết là tai mình lại mẫn cảm đến vậy. Chẳng qua chỉ là có người thổi vào tai anh, mà đã làm cổ anh đỏ ửng. Dường như Vương Vĩnh Chí không hề hay biết, cũng không hề hứng thú với cái vết đỏ trên cổ anh. Hắn chỉ cố giữ cho Lưu Minh Dư duỗi thẳng tay, khép hai cổ tay sát lại. Tay của Vương Vĩnh Chí rất lớn. Một tay thôi cũng đủ nắm trọn cổ tay của Lưu Minh Dư. Đúng rồi, cứ như thế, giữ đúng tư thế này. Dùng cổ tay tiếp bóng. Nói rồi hắn dùng cánh tay kia kéo lấy bắp tay Lưu Minh Dư. Bắp tay và cánh tay phải đưa lên theo hình lượn sóng. Như vậy thì khi tiếp bóng sẽ đỡ mệt hơn. Vì lúc đầu còn cảm thấy Vương Vĩnh Chí thân mật quá mức. Nhưng khi luyện tập thật sự và lúc phát hiện ra những động tác mà Vương Vĩnh Chí dạy mình vô cùng chính xác. Lưu Minh Dư hoàn toàn nhập tâm vào việc luyện tập. 20, 30, 40, 50, 60, chỉ một tiếng ngắn ngủi. Khả năng đệm bóng của Lưu Minh Dư đã tiến bộ vượt bậc. Thậm chí đệm được 75 trái bóng trong một lần. Sau khi vận động, mồ hôi đầm đìa, anh lăn ra nằm giữa sân tập, rồi bật cười, không những thế, anh còn giơ ngón cái hướng về Vương Vĩnh Chí. Vương Vĩnh Chí cũng cười, bước đến kéo anh dậy. Ôi trời, không được rồi, mệt chết được, Lưu Minh Dư bóp cánh tay. Cảm giác không nhấc lên nổi, cũng bình thường thôi, lát nữa tắm, em lấy dầu xoa bóp chuyên dụng của đội bóp vai cho anh là được. Vương Vĩnh Chí nói xong, liền ôm vai Lưu Minh Dư, đưa anh đến phòng tắm chuyên dụng của đội bóng chuyền. Lưu Minh Dư lại thấy rung mình, cảnh giác nói, cái này không cần đâu, anh về tắm cũng được. Vương Vĩnh Chí nói, không được đâu, nếu hôm nay anh không thư giãn các cơ bắp đang tê cứng ấy thì ngày mai anh không nhấc lên nổi đâu. Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm đó. Lưu Minh Dư đành miễn cưỡng đi theo Vương Vĩnh Chí vào phòng tắm. Trong phòng tắm mỗi người có một cái tủ quần áo riêng. Lưu Minh Dư mở tủ, tất cả ví tiền, điện thoại đều nhét vào đó. Vương Vĩnh Chí nhìn anh, hỏi, à, anh này, em muốn hỏi anh lâu rồi. Anh đổi điện thoại rồi ạ, hả? Đâu có, Lưu Minh Dư khựng lại, từ trước đến giờ vẫn dùng cái này mà. Nhưng lần trước, mình gặp nhau trong buổi gặp gỡ tân sinh viên, em thấy anh cầm cái điện thoại không phải màu này. Lưu Minh Dư nghĩ một lúc mới nhớ ra, mặt anh hơi biến sắc, cẩn trọng quan sát sắc mặt của Vương Vĩnh Chí. Ấp úng nói, đó là điện thoại của Lâm Kiều, lúc đó anh mượn chơi thôi. Anh không ngờ rằng, Vương Vĩnh Chí không hề tức giận, chỉ hơi chau mày, sau đó nói lảng sang chuyện khác. Lưu Minh Dư không hiểu hắn hỏi về điện thoại để làm gì. Chỉ còn cách chuyển đề tài. Đều là nam cả, cởi quần áo ra thì ai cũng như ai. Câu này nói cũng như không. Trong phòng tắm, Lưu Minh Dư đứng ngang hàng với Vương Vĩnh Chí. Bất giác đưa mắt về phía Vương Vĩnh Chí. Ôi, cơ thể ấy, ôi, tướng mạo ấy, ôi, làn da ấy, ôi, những cơ bắp, ôi, anh chàng cao to này. Lưu Minh Dư lúng túng lướt mắt qua đám rừng rậm của đối phương. Rồi len lén nhìn lại con gà trắng của mình. Lòng thấy tủi tủi, lúc hai người tắm, Vương Vĩnh Chí còn kỳ cọ lưng cho anh. Lưu Minh Dư ngán ngẩm khi thấy khăn tắm của Vương Vĩnh Chí cũng là màu hồng. Ra khỏi phòng tắm, anh mặc quần lót và nằm sấp trên cái ghế dài. Vương Vĩnh Chí thoa một lớp dầu lên vai và tay anh. Rồi bắt đầu xoa bóp cẩn thận. Tay Vương Vĩnh Chí rất to lại ấm áp, nhẹ nhàng bóp vai anh, thật sự rất thoải mái. Lưu Minh Dư nghiêng đầu nhìn dáng vẻ chăm chỉ, cẩn thận của Vương Vĩnh Chí. Lòng anh chợt bồi hồi, bất giác nói, xin lỗi, gì ạ, Vương Vĩnh Chí chưa hiểu ý anh. Anh chợt đỏ mặt, lòng trách bản thân mình ngu ngốc, thầm nghĩ chẳng lẽ nói rằng cậu xoa bóp giúp tôi như vậy. Tôi thấy cậu thật tốt. Vậy mà chúng ta từng là tình địch, tôi và người đàn ông tốt thế này yêu cùng một người nên cảm thấy bứt rứt ân hận. Lưu Minh Dư không trả lời, Vương Vĩnh Chí cũng lặng thinh không hỏi gì thêm nữa. Một lúc sau, anh không chịu được nữa. Hỏi, cậu yêu Lâm Kiều vậy sao? Gì cơ, lần này hắn lại càng thấy khó hiểu hơn. Anh trừng mắt và không hiểu ánh mắt ấy không đàn ông tí nào. Đừng có giả vờ nữa. Cậu chẳng yêu Lâm Kiều chết mê chết mệt là gì? Hắn nhìn anh hồi lâu, bàn tay nóng hổi đặt lên vai anh. Sư huynh, trông anh cứ như cô bé lắm chuyện ấy. Lưu Minh Dư giận dữ quay mặt về phía bắp tay mình. Vương Vĩnh Chí xoa bóp vai và cánh tay anh, Một lúc lâu sau mới trả lời. Em không yêu Lâm Kiều đâu. Sao anh lại hỏi thế? Anh ngẩng đầu nhìn hắn. Không yêu cô ta, nếu không yêu, sao sau khi bị cô ta bỏ rơi, cậu lại toàn tìm những cô gái giống Lâm Kiều. Mặt hắn nệt ra, nhìn anh, sau đó trong đầu lướt qua một lượt số bạn gái mà hắn đã từng quen. Dường như trong mắt người khác, những cô gái mà hắn quen như đều được đúc ra từ một khuôn. Anh hiểu lầm rồi, em không chết mê chết mệt Lâm Kiều. Chúng em chia tay trong hòa bình. Về những bạn gái mà em quen sau đó chẳng qua là trùng hợp thôi. Trùng hợp đều thích màu hồng ư, anh hỏi dò. Vương Vĩnh Chí cười, đấy lại không phải là tình cờ. Em chuyên chọn những bạn nữ thích màu hồng. Anh chán nản hỏi, cậu thật sự thích màu hồng đến mức nào vậy? Sao mà thứ gì cũng là màu hồng? Quần áo màu hồng, cả người yêu cũng toàn màu hồng. Hắn trầm ngâm, không nói tiếng nào, lòng Lưu Minh Dư chợt lặng xuống. Thấy bản thân mình lạ thật, anh vốn không phải là người lắm lời. Sao giờ đây lại dị nghị sự lựa chọn của người khác? Đó là sở thích của họ, mình như thế là không được. Anh đang bối rối, định xin lỗi, không ngờ Vương Vĩnh Chí lên tiếng. Bởi vì em chỉ nhìn thấy màu hồng. Hà, Vương Vĩnh Chí cười một cái. Em vốn bị mù màu nhẹ, chỉ nhạy cảm với màu hồng, và chỉ nhận ra màu hồng. Lưu Minh Dư đột nhiên thấy lòng nặng trĩu. Anh đã từng tự hỏi vì sao Vương Vĩnh Chí lại thích dùng gam màu hồng chói đến như vậy. Đồng thời nghi ngờ về giới tính của hắn. Từng cho rằng hắn thuộc tiếp người đặc biệt, nào đâu hay biết là do nguyên nhân này. Những chiếc áo thun kiểu giống nhau, em đều nhầm áo của mình với bạn cùng phòng, vớ và đồ lót khi phơi. Em không thể phân biệt được chúng khác nhau chỗ nào, sách vở và các đồ điện tử khác. Nếu không phải là màu hồng, em sẽ cầm nhầm của người khác. Thật sự xin lỗi, thôi cậu đừng nói nữa. Thậm chí tìm bạn gái. Em cũng đều tìm những cô thích mặc màu hồng, bởi vì đối với em, nếu không mặc quần áo màu hồng, em hoàn toàn không thể nhận ra họ. Lưu Minh Dư hiểu vấn đề, anh chợt hiểu vì sao những cô gái sau khi chia tay với hắn đều nói hắn không hề yêu họ. Một con người chỉ có thể dựa vào màu hồng để tìm người yêu. Mặc quần áo màu hồng mới nhận ra được, thì người ấy quả thật là chẳng ai thích, không những là nữ sinh. Ngay cả nam sinh cũng vậy, trong cái thế giới ảm đạm này, các bạn nam đều là những hình ảnh có hai mắt, một mũi, tóc ngắn, dáng người cao. Vương Vĩnh Chí nói, em và các bạn trong đội tiếp xúc lâu rồi, mới nhận ra họ, nói rồi, hắn cúi đầu xuống, mặt dán sát Lưu Minh Dư. Anh biết không, anh là người đầu tiên mà em chỉ gặp một lần là nhớ mặt. Em từng nghĩ có lẽ do anh dùng điện thoại màu hồng nên mới thế. Sau này em mới hiểu, thì ra hoàn toàn không phải vậy. Nhìn cái khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt mình, Lưu Minh Dư giận người. Muốn vùng ra, này này, cái gì mà anh là người duy nhất không dùng màu hồng nhưng em vẫn nhận ra được hả? Mà em trai à, đừng có dí sát vào mặt anh như thế chứ. Nhưng ghét của nào, trời trao của nó, Lưu Minh Dư thấy đầu của Vương Vĩnh Chí ngày càng cúi thấp. Miệng hắn cùng lúc càng gần anh, hơi từ miệng hắn phát ra cũng nóng dần. Lưu Minh Dư run lên vì sợ hãi. Chẳng hiểu sao mà một người phản xạ nhanh nhẹn như Lưu Minh Dư. Lúc này lại bất động, điệu bộ trông giống chú chó con đang hoảng sợ. Ai nhìn cũng muốn chọc ghẹo. Quả nhiên không quá ba giây. Môi hắn đã áp sát môi anh. Lưu Minh Dư không hề biết hoạt động nội tâm của mình lại nhanh và thay đổi mạnh mẽ đến vậy. Từ suy nghĩ, cậu ấy làm gì vậy? Cậu ấy là người đặc biệt. Mau đẩy cậu ấy ra. Đẩy ra liệu cậu ấy có buồn không? Dù gì đây cũng là một người đáng thương trong cái thế giới chỉ nhận thấy màu hồng ấy. Và hậu quả của việc không ngăn chặn sớm sự quấy rối của bạn nam hồng đỏ này. Chính là Vương Vĩnh Chí đã ôm mặt anh lên, hôn tha thiết hết 5 phút. Lúc này, Lưu Minh Dư lòng rối bời, hoàn toàn không hiểu sự việc sao lại đến mức này. Hai người đều từng có nhiều bạn gái nên việc hôm nay cũng chẳng có gì lạ lẫm. Lưu Minh Dư do nằm sấp trên ghế, khi nhấc đầu lên hôn, thật sự là khó mà dùng sức, Nước miếng của hai người chảy dọc hai bên mép. Đợi đến lúc hai người bỏ nhau ra, Lưu Minh Dư cắm đầu vào khuỷu tay, trong óc vang lên câu, không hổ danh là cuồng hồng đỏ, cả kem đánh răng cũng dùng loại mùi dâu. Và trong khi Lưu Minh Dư đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, hắn thừa thắng xông lên, quỳ xuống và nắm lấy tay anh, giọng dỗ dành nói, sư huynh, mình đến với nhau đi, được không? Câu trả lời của Lưu Minh Dư là một cú đấm vào đúng mũi Vương Vĩnh Chí. Hai hàng máu từ mũi hắn chảy ra. Em trai, đây là món quà đáp trả lại cho việc tiến triển quá nhanh giữa chúng ta. Xoa xoa nắm tay của mình, Lưu Minh Dư bước xuống ghế, mặc nhanh quần áo và lao thẳng ra khỏi phòng nghỉ của đội bóng chuyền. Do bỏ đi, hay nói cách khác là tháo chạy. Quá vội vàng, về đến phòng mình, Lưu Minh Dư mới phát hiện ra chiếc Nokia X6 màu đen của anh đã bỏ quên tại hiện trường vừa xảy ra sự cố kia. Đó là chiếc điện thoại mà anh năn nỉ mãi họ mới chịu bán. Mất thì không mất, nhưng anh chẳng mặt mũi nào chủ động tìm Vương Vĩnh Chí để đòi lại. Mấy ngày sau, một hôm Lưu Minh Dư đang rảnh rỗi ngồi lướt web, thì thấy Kiêu Kiêu hiện lên ô cửa sổ. Báo có người lạ muốn nói chuyện với anh, Lưu Minh Dư gõ dấu chấm hỏi vào ô đối thoại, bên kia trả lời hai chữ, sư huynh, Lưu Minh Dư biết ngay người bên kia là ai, anh gõ thêm dấu ba chấm, Vương Vĩnh Chí nói, sư huynh, điện thoại anh bỏ quên chỗ em, Minh Dư lại gõ thêm một hàng ba chấm, Vương Vĩnh Chí nói tiếp, còn nữa, hôm đó anh mặc nhầm áo thun và quần lót của em. Không ngờ anh nhiệt tình đến vậy, Lưu Minh Dư nóng lên, hôm đó tôi không để ý quá vội vàng, anh đáp lại mấy câu, vô tình mở ra một cuộc nói chuyện giữa hai người. Tuy nhiên, gọi là nói chuyện nhưng thực ra đó chỉ là những câu dạng trần thuật của Vương Vĩnh Chí với hàng loạt dấu chấm dấu phẩy. Còn Lưu Minh Dư thì hết lần này đến lần khác dùng vô số các dấu chấm và dấu cảm thán. Hai người nói qua nói lại. Nhưng không hề nhắc đến việc xảy ra lần trước, Lưu Minh Dư thở phào nhẹ nhõm, lòng nghĩ việc lần trước quả nhiên chỉ là ngoài ý muốn. Người đàn ông trưởng thành không nên để bụng mấy việc ấy. Nhưng không hiểu sao lòng anh cứ thấy buồn buồn, Vương Vĩnh Chí nói, khi nào rảnh rỗi, mình gặp nhau đi, em gửi lại điện thoại cho anh. Lưu Minh Dư vội nói, không cần đâu, cậu đưa cho Tiểu Hoa bạn gái cậu. Tiểu Hoa sẽ đưa cho bạn gái anh sẽ lấy chỗ bạn gái anh, hai người vẫn chưa nhớ ra là bạn gái của họ ở cùng phòng. Vương Vĩnh Chí nói, em chia tay với Tiểu Hoa rồi, Lưu Minh Dư trợn mắt, sao thế, Vương Vĩnh Chí gửi một mặt cười, nói, sư huynh, anh nghĩ sau khi bày tỏ với anh, em còn có thể quen với bạn gái khác được sao, Lưu Minh Dư chợt thấy không vui. Sau đó hai người cũng đã gặp nhau, anh giặt sạch sẽ chiếc áo thun hồng rồi gửi trả lại cho hắn và lấy lại được điện thoại yêu quý của mình. Điện thoại của anh vẫn như xưa, hình chữ nhật màu đen, chỉ có điều nó vốn sạch sẽ không dán hình hay treo thứ gì trên đó. Nay thêm vào một cái lục lạc màu hồng, nhất định là do Vương Vĩnh Chí móc thêm vào. Lưu Minh Dư nhìn Vương Vĩnh Chí, lại nhìn điện thoại của mình. Sau đó tháo lục lạc ra và trả cho hắn. Vương Vĩnh Chí tay nâng niu lục lạc hồng, mặt cúi gằm, không rõ thái độ, anh thấy điệu bộ của Vương Vĩnh Chí trông như chú cún bị chủ nhân bỏ rơi. Liền cười phá lên, không phải cậu nói không có màu hồng, cậu vẫn nhận ra tôi hay sao? Còn treo thêm mấy thứ hồng hồng đỏ đỏ ấy làm gì? Nói rồi anh vẫy tay quay đi, bạn gái của Lưu Minh Dư bị bắt nạt, tìm anh khóc thút thít. Lưu Minh Dư đang nghĩ về chuyện Vương Vĩnh Chí, nghe khóc lóc mà rối cả ruột gan. Rốt cuộc là làm sao? Cô người yêu vừa khóc vừa kể lại ngọn ngành. Anh nghe xong thấy thật buồn cười. Có việc gì đâu, mấy cô bé này thật chẳng biết đùa. Chuyện thật không có gì. Hiện nay, mỗi trường đại học đều có bộ phận giúp đỡ khách hàng của hãng di động Trung Quốc. Bạn gái anh cũng muốn kiếm ít tiền tiêu vặt, nên xin vào bộ phận này. Mỗi tuần có một tối làm nhân viên trực điện thoại, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề điện thoại của khách hàng. Tối hôm trước, bạn gái anh trực, cô tiếp điện thoại của một người đàn ông. Ông ấy chỉ hỏi, trang web di động Trung Quốc của các bạn là gì? Cô ấy trả lời, chinamobile.com, người đàn ông nói thêm, cô đánh vần xem nào. Bạn gái anh kiên nhẫn, đánh vần từng chữ, C-H-I-N-A-M. Người đàn ông ngắt lời cô, này này, khoan đã, âm là gì, tôi không biết, cô đánh vần bằng phiên âm tiếng Hán cho tôi đi. Cô bé ngây thơ đáp, M chính là Mo, người đàn ông, cái gì, nghe không rõ. Cô gái lặp lại, mo, mo, mo, một, một, chữ âm trong phiên âm tiếng Hán đọc là mo, phát âm giống chữ sờ mó. Không ngờ người đàn ông ấy bỗng thốt lên, trời ơi, đồ sàm sỡ, kết quả là bạn gái của Lưu Minh Dư bị một người vô duyên như vậy làm cho tức đến phát khóc. Lưu Minh Dư rất buồn cười, nhưng xem dáng vẻ tủi thân đáng thương của bạn gái mình thì không dám cười. Đành chủ động gỡ rối. Thôi thế này, lần trực sau em đừng đến nữa. Để anh thế em một hôm, nếu có cuộc điện thoại quấy rối kiểu ấy nữa, anh sẽ mắng cho hắn một trận. Kết chương.